Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1120, phỏng đoán. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu không khỏi sững sờ. Hắn trực lăng lăng nhìn Vương Dã chốc lát. Chợt, mở miệng nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi và Lệ Thương Nam đánh một trận. Hắn đã mãnh liệt đến có thể cùng ngươi đánh nhau. Xem ra thánh giáo quật khởi một lần nữa ở trong tầm tay a. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu trên mặt viết đầy kinh ngạc. Liền phảng phất nghe được cái gì không được sự tình giống như. Khục, nhìn vào Diệp Lăng Chu phản ứng, Vương Dã ho khan một tiếng. Chợt tiếp tục nói, ta nói có vấn đề. Là ta cùng hắn chơi một hồi. Vô dụng trong giáo võ học thiếu chút nữa đùa chơi chết hắn. Vương Dã khoát tay áo, uốn nắn bản thân tìm từ. Cái này còn tạm được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu gọi ra một ngụm chọc khí. Hắn cầm bầu rượu lên rót cho mình chén rượu. Hơi ngửa đầu uống sạch sẽ, mở miệng nói ra, ta đã nói rồi. Một cái hậu bối có thể cùng ngươi đánh một chầu, đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Còn cần qua dạng này giấu đầu lòi đuôi khiếp nhược thời gian. Nói ra hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nhưng mà ngươi vậy thực sự là ăn nhiều chết no. Kỹ viện không thơm sao? Mao muội không mềm sao? Đang yên đang lành chạy tới cùng đương nhiệm giáo chủ động thủ, đầu óc ngươi bên trong nghĩ đều là thứ gì đó. Trong ngôn ngữ Diệp Lăng Chu lông mày nhíu lại. Nhìn về phía Vương Gia ánh mắt tràn đầy ngoạn vị thần sắc. Lão tử vậy không muốn động thủ. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái. Tiếp theo đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Trong đó còn bao gồm ma giáo những năm gần đây phạm vào sự tình. Nghe được Diệp Lăng Chu nhíu chặt mày lên. Xem mạng người như cỏ rác, đốt sát cướp giật, buôn bán nha phiến. Diệp Lăng Chu vuốt ve cằm của mình, lẩm bẩm nói, tình cảm thằng tiểu tử này đem chúng ta trước kia khinh thường đi việc làm toàn làm qua một lần. Cái kia hoặc nhiều hoặc ít là có chút thiếu đánh. Bất quá lại nói trở về, thằng tiểu tử này thực lực như thế nào? Có thể hay không thanh phong hóa sát? Đối với Lệ Thương Nam, Diệp Lăng Chu trên mặt càng nhiều thì là tò mò. Gặp cái rắm. Lúc này Vương Dã lườm một cái, khinh thường nói, liền hắn điểm này thực lực, cao nhất nhưng mà lần thứ 5 thiên kiếp. Trong giáo võ học luyện rối tinh rối mù, con mẹ nó muốn học thanh phong hóa sát. Nằm mơ đi thôi. Nói ra, hắn thuận tay cầm lên một quả chuối. Tiếp tục nói, không chỉ như vậy. Thằng tiểu tử này ngược lại là đem các môn các phái võ công lộn xộn quy nhất, một mình sáng tạo một môn võ học. Giống như kêu cái gì Vạn Lưu Quy Tông. Đúng là con mẹ nó để cho người ta cười đến rụng răng. Vương Dã lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu thần sắc trì trệ. Hắn trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này hắn vuốt cằm, ung dung nói ra, ngươi vừa nói như thế, sự tình giống như có điểm gì là lạ a. Không hợp lý. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, là như thế nào không hợp lý pháp? Ngươi nhìn. Diệp Lăng Chu ngồi thẳng người, mở miệng nói, năm đó Bảng Thiên Quân thông minh hơn người. Hắn kế nhiệm giáo chủ thời điểm, nhưng mà thánh cảnh đỉnh phong, vừa mới nhòm ngó nhân tiên cảnh giới. Mà cái này Lệ Thương Nam năm đó ở trong giáo vắng vẻ vô danh, biết rõ Bảng Thiên Quân sau khi chết hắn mới đứng ra. Theo năm đó vắng vẻ vô danh đạo bây giờ 5 lần thiên kiếp. Hắn thiên tư như thế thông minh, năm đó vì sao không có hiển lộ mà ra đâu. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Dã. Trong mắt tràn đầy ý cân nhắc. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Đúng a, năm đó thiên tư cao nhất Bàng Thiên Quân mới bất quá thánh cảnh đỉnh phong. Chính là sống đến bây giờ tối đa cũng nhưng mà lần thứ 2 thiên kiếp. Mà Lệ Thương Nam theo vắng vẻ vô danh đạo bây giờ 5 lần thiên kiếp, cái này giải thích một chút. Kia liền là Lệ Thương Nam thiên tư muốn hơn xa Bàng Thiên Quân. Năm đó ma giáo thưởng phạt phân minh. Nếu thiên tư như thế thông minh. Năm đó Lệ Thương Nam vì sao không có bộc lộ tài năng. Hơn nữa. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thần tình phức tạp, Diệp Lăng Chu tiếp tục mở miệng nói ra, người nói hắn trong giáo võ học rối tinh rối mù. Tu luyện ngược lại là tự nghĩ ra gọi là Vạn Lưu Quy Tông công pháp. Theo ta được biết, không luận võ công như thế nào tự sáng tạo, cuối cùng sẽ có trước kia võ công hình bóng. Cũng không thể là tự phế võ công, lại tu luyện từ đầu a. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu trên mặt thần sắc càng ngày càng đặc sắc, cho nên có hay không dạng này một loại khả năng. Vạn Lưu Quy Tông vốn là hắn bổn môn võ học, cho nên hắn mới một mực không hiển sơn không lộ thủy. Cái này cũng giải thích hắn vì sao trong giáo võ học rối tinh rối mù nguyên nhân. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã giống như minh bạch cái gì. Hắn nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, nếu như Vạn Lưu Quy Tông là của hắn bản môn võ học, vậy hắn lại là như thế nào lộn xộn võ học các môn phái đâu? Lúc này, Diệp Lăng Chu vội vội vã vã nói tiếp. Oanh long! Lời vừa nói ra, không thua gì cửu thiên kinh lôi đón đầu rơi xuống. Trong lúc nhất thời, một cái đáng sợ ý nghĩ trong nháy mắt theo Vương Dã đáy lòng dâng lên. Ngươi là nói. Lúc này Vương Dã chậm rãi mở miệng, có người trong bóng tối trợ giúp Lệ Thương Nam. Cũng hoặc là, Lệ Thương Nam vốn là đánh vào trong giáo mật thám. Không sai biệt lắm. Diệp Lăng Chu gật đầu một cái, mở miệng nói, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích đủ loại này vấn đề. Nhưng mà chúng ta ở trong này nói lại nhiều cũng không có biện pháp. Đối phương hiển nhiên đã đạt đến mục đích của mình, hơn nữa trong giáo phát triển trước mắt cũng không tệ lắm. Mẹ nó! Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã cắn răng, ta như thế nào sớm không có nghĩ tới chỗ này. Sớm biết như vậy, mới vừa rồi nên hạ tử thủ mới đúng. Đi! Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Diệp Lăng Chu cười cười, đều đi qua. Hai người chúng ta bây giờ đều là người chết. Còn quản hắn chuyện đã qua làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi lại giết trở về, tuyên bố ngươi cái này thánh quân còn chưa chết? Muốn trọng trấn thánh giáo, lại xuất hiện ngày xưa vinh quang. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là nụ cười. Mẹ ngươi chứ? Lúc này Vương Dã cười cười, mở miệng nói ra, lão tử thật vất vả mới giả chết thoát thân. Bây giờ khó khăn hai ngày nữa cuộc sống an ổn, ăn nhiều mới mẹ nó trở về lội vào vũng nước đục. Một năm kia bị người vây quét 800 hồi thời gian, lão tử là lại không muốn nặng hơn. Nói ra, Vương Dã trên mặt viết đầy mâu thuẫn. Cái này chẳng phải kết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, đã như vậy ngươi còn quản hắn làm gì? Chuyên tâm làm ngươi trưởng quỹ, đi dạo ngươi kỹ viện không thơm sao? Diệu a! Được nghe Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì? Soạt! Mà nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó Mộ Tú Bà trực tiếp đi vào. Nàng mặt mũi tràn đầy nịnh hót hướng về phía Vương Dã, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ, cuối cùng tìm được ngươi. Thực sự là không có ý tứ. Cái kia còn sót lại Mao muội bị cá tính Trương đạo ra điểm đi, ngài xem ngài nếu không cân nhắc người di muội tử. Nói gần nói xa, Mộ Tú Bà trên mặt viết đầy nịnh hót thần sắc. Chương 1121, Đông Doanh Hoàng Thất. Cùng lúc đó, kinh thành, Ngọc Thân Vương Phủ. Thế tử tại trong thư phòng ngồi xếp bằng, vận khí hành công. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí định thần nhàn. Dương mắt nhìn lại, như là một vị thiếu niên tuấn mỹ lang. Không còn lúc trước loại kia băng hàn cảm giác. Lúc này nếu là tử tế quan sát, liền có thể phát hiện quanh người hắn ẩn ẩn quanh quẩn một vệt đỏ tươi. Nhìn một cái vô cùng yêu dã. Trong đó còn mang theo nhẹ nhẹ huyết tinh chi khí. Cho người ta một loại không nói ra được uy hiếp cảm giác. Đây cũng là hắn ăn ma long chi tâm biến hóa. Phanh phanh phanh. Lúc này theo một trận gõ cửa tiếng vang, thanh âm của một nam nhân truyền đến Thế tử Điện Hạ. Được nghe tiếng này, Thế tử vậy không mở mắt. Hắn như cũng ngồi ngay ngắn tại chỗ, lo lắng nói chuyện gì. Có một đám đông doanh người tới cửa cầu kiến. Ngoài cửa thanh âm của nam nhân tiếp tục truyền đến, bọn họ còn nói là đông doanh hoàng thất. Lời vừa nói ra, Thế tử hai mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt của hắn hiện lên một tia đỏ tươi, mở miệng nói, vào nói chuyện. Là, theo Thế tử ngôn ngữ, cửa thư phòng bị đẩy ra. Ngay sau đó một cái thân mặc tú y nam nhân đi đến. Trông thấy Thế tử về sau hắn quỳ một chân trên đất, cung kính nói, bái kiến Thế tử Điện Hạ. Miễn, Thế tử chậm rãi đưa tay, mở miệng nói, ngươi vừa mới nói, đông doanh hoàng thất đến. Người tới là như thế tự xưng. Tú y nam nhân cung kính đáp lại. Bọn họ tới bao nhiêu người? Thế tử trong tay vuốt cằm, trong hai mắt tinh mang nổi lên, tràn đầy hưng phấn. Giống như đang suy nghĩ cái gì. Tổng cộng 5 người. Nghe được thế tử ngôn ngữ, túi y nam tử mở miệng nói ra, người cầm đầu tự xưng Taro. Còn nói muốn gặp được thế tử điện hạ về sau, mới có thể nói xuất là vì chuyện gì. À, lời vừa nói ra, thế tử cười lạnh một tiếng. Hắn lắc đầu, khinh miệt nói, chuyện quan trọng gì. Đơn giản là tới Trung Nguyên tìm kiếm thân vương Musashi tung tích. Nghe vậy, nam nhân thân thể cứng đờ. Hắn nhìn trước mắt thế tử, chặn lại nói, thế tử điện hạ, Musashi không phải. Ân. Thế tử gật đầu một cái, còn nhớ ta trước đó vài ngày để cho ngươi dùng đồ đựng đá bảo tồn tay gãy sao. Để cho người theo đồ đựng đá bên trong lấy mà ra khâm liệm thỏa đáng. Dù sao, Musashi điện hạ tại Kim Lăng mất mạng tặc nhân tay, chúng ta vậy là vô cùng đau lòng a. Nói ra, thế tử trên mặt lộ ra một tia tà mị ý cười. Lời đến nơi đây, nam nhân giống như minh bạch cái gì. Hắn nhìn trước mắt thế tử, mở miệng nói, điện hạ, ý ngươi nói là. Cùng mãng đầu liều mạng, không bằng mượn đao giết người. Hắn chỉnh lý mình một chút quần áo, mở miệng nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp gặp mấy vị này đông doanh hoàng thất thành viên. Thuận tiện, biểu đạt một lần ta đối Musashi thân vương mất mạng bi thống cùng không muốn. Dù sao ta cùng với hắn mới quen đã thân, hận gặp nhau trễ a. Dứt lời, hắn cất bước hướng về phòng trước đi đến. Nhìn thấy một màn này, nam nhân gật đầu một cái, vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát sau, vương phủ phòng trước. Thế tử vừa mới đi vào phòng trước, liền thấy năm cái nam nhân ngồi phía bên trái. Người cầm đầu thân mang một bộ hoa phục, trên mặt mang từng tia anh võ chi khí. Người này chính là Musashi tại đông doanh người hầu, Taro. Ở tại bọn hắn một bên còn ngồi 4 nam nhân. Mỗi người lưu nguyệt thay mặt đầu, lấy vằn đen vũ dệt, ánh mắt vô cùng sắc bén. Xem xét chính là đông doanh võ sĩ. Vừa thấy được thế tử đi tới phòng trước, Taro cùng 4 tên này võ sĩ dồn dập đứng dậy. Bọn họ ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, bái kiến thế tử điện hạ. Ha ha ha. Thấy vậy một màn, thế tử sảng khoái cười một tiếng, mở miệng nói, chư vị đường xa mà đến, không cần đa lễ. Mau mau mời ngồi. Nói ra, hắn vung tay lên, người tới, cho mấy vị khách nhân lo pha trà. Thế tử điện hạ, không cần. Lúc này Taro đứng dậy hành lễ, mở miệng nói ra, chúng ta mấy cái lần này chính là được thiên hoàng chi mệnh, tới Trung Nguyên tìm kiếm thân vương Musashi. Không biết thế tử điện hạ có biết hay không Musashi điện hạ tung tích. Quả nhiên, nhìn trước mắt Taro đám người, thế tử trong lòng vui vẻ. Những người này quả nhiên cùng mình nghĩ không khác nhau chút nào. Bọn họ tới đây, chính là vì tìm kiếm Musashi tung tích. Ý niệm tới đây ánh mắt của hắn đầu tiên là cứng đờ. Chợt hắn chán nản ngồi ở trên vị trí của mình, nhịn không được tự lẩm bẩm, ta liền biết. Các ngươi sớm muộn muốn đi qua. Nói chuyện đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra một vệt trầm thấp. Thấy một màn như vậy, Taro đám người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bọn họ cũng không phải người ngu. Thế tử làm ra như thế biểu lộ, vậy đã nói rõ 89 phần 10 là đã xảy ra chuyện. Thế tử điện hạ. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Taro đi tới trước mặt thế tử, nói Musashi điện hạ chính là nước ta hoàng tôn. Nếu là điện hạ biết rõ Musashi điện hạ tung tích, còn xin cần phải nói cho chúng ta biết. Chúng ta vô cùng cảm kích. Nói ra Taro trực tiếp hạ quỳ hành lễ, lộ ra hết sức thành kính. Ai? Thấy vậy bộ dáng, thế tử thở dài một tiếng, không phải là ta không muốn nói. Mà là, ta không biết như thế nào mở miệng. Chư vị vẫn là bản thân xem đi. Nói ra, hắn quay đầu hướng về phía một bên hạ nhân nói ra, đi, đem Musashi điện hạ mời ra đi. Ngôn ngữ vừa ra, hạ nhân lên tiếng. Không chỉ trong chốc lát, thuận dịp đem một cái bị khăn gấm đang đắp làm bằng gỗ khay đã bưng lên. Đem hắn đặt ở Taro trước mặt. Thấy một màn như vậy, Taro trong đầu mạnh mẽ co lại. Một cỗ dự cảm bất tường trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn run run rẩy rẩy vén lên phía trên khăn gấm. Một chi không có chút huyết sắc nào tay gãy trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ông! Chỉ một thoáng, Taro đầu óc một tiếng vang trầm. Hắn cùng với Musashi sớm chiều ở chung, một cái liền có thể nhìn ra, đây chính là Musashi cánh tay. Musashi tay gãy ở chỗ này. Cái này há chẳng phải là nói rõ. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, hắn vội vàng lắc đầu. Đồng thời hắn nhìn trước mắt Thế tử, run giọng nói: Thế tử điện hạ. Đây là, chuyện gì xảy ra? Ai? Nghe được Taro đặt câu hỏi, Thế tử thở dài một hơi, ta cùng với Musashi điện hạ mới quen đã thân, cùng chung chí hướng. Rất có hận gặp nhau trễ chi ý. Musashi điện hạ đối ta Trung Nguyên cảnh sắc khá là thích, nhất là Kim Lăng, càng là hướng về hết sức. Ta nguyên bản cũng muốn cùng nhau đi tới, tiếc rằng sắp tới trong phủ sự tình phong phú, không thể thoát thân. Đành phải phái mấy cái hộ vệ, cùng Musashi điện hạ cùng nhau đi tới. Lời đến nơi đây, Thế tử lắc đầu. Ngược lại tiếp tục nói, nhưng ai biết Thế tử điện hạ vừa đi nhiều ngày bật vô âm tín, ta lo lắng hắn xảy ra chuyện, thuận dịp phái người tìm kiếm. Ai biết một lần này tìm mới biết được, điện hạ dĩ nhiên mất mạng Kim Lăng. Mà ở hắn trên người bảo đao không cánh mà bay, chính là thi thể cũng bị nhân sinh xé xác nát tan. Chúng ta chạy đến thời điểm, cũng chỉ còn lại có một cái này tay gãy. Lời vừa nói ra, thoáng như cửu thiên kinh lôi mạnh mẽ rơi xuống. Một mạch cả kinh Taro đám người nói không ra lời. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Musashi lần này đến đây Trung Nguyên, thế mà là cái chết không toàn thây kết quả. Chương 1122, hiểu rõ đại nghĩa. Sau một hồi lâu, Taro mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn nhìn vào Musashi tay gãy, run giọng nói, Musashi điện hạ. Đều là hạ thần sai. Hạ thần không nên để cho ngươi một mình đến đây Trung Nguyên, để cho ngươi rơi vào kết quả như vậy. Nói ra hắn hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống. Ngay sau đó một cái đầu trọng trọng khấu trên mặt đất. Bộ dáng lộ ra vô cùng thống khổ. Giống như tất cả những thứ này thực sự là lỗi lầm của hắn giống như. Ngu xuẩn. Nhìn thấy Taro bộ dáng, Thế tử trong lòng cười lạnh một tiếng. Taro bậc này phản ứng. Đều ở trong dự liệu của hắn. Như thế, sự tình cũng có thể phát triển tốt hơn xuống dưới. Ai? Đã thấy hắn giả mô giả thức thở dài. Đồng thời bước lên trước, đem Taro đỡ lên, tư nhân đã qua đời, còn xin các hạ chớ có quá mức bi thống. Nói đến việc này cũng là trách ta. Lúc ấy ta nếu là có thể phái thêm ít nhân thủ cùng Musashi điện hạ cùng nhau đi tới Kim Lăng, vậy cũng không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Ta sơ sẩy để cho ta đau mất một vị tri kỷ hảo hữu, ta thực sự là tự trách mình không thôi. Nói ra, Thế tử mạnh mẽ phiến bản thân một bạt tai. Thế tử điện hạ tuyệt đối không thể. Nhìn thấy một màn này, Taro liền vội vàng đứng lên ngăn lại Thế tử bàn tay, Musashi điện hạ vẫn thân không phải là Thế tử điện hạ có khả năng đoán trước. Cái này sai không ở Thế tử điện hạ. Muốn hận thì hận cái kia sát hại Thế tử tặc nhân, hắn mới là đáng chết người. Lời đến nơi đây, Taro hai mắt thấm huyết, hàm răng tóe nát tan. Trên một gương mặt tràn đầy tức giận thần sắc. Đã như vậy, trong lòng ta càng là áy náy. Nhìn thấy Taro bộ dáng, Thế tử mở miệng nói ra, Musashi điện hạ vẫn thân mấy ngày, ta phái người nhiều mặt tìm kiếm. Cuối cùng nhưng ngay cả tặc nhân là ai đều không biết. Ta thật là vô dụng. Nói ra, Thế tử liền chuẩn bị tiếp tục tát mình bạt tai. Thế tử điện hạ không cần như thế. Taro cản lại Thế tử cánh tay, cả người mở miệng nói ra, điện hạ có thể bảo tồn ta Musashi điện hạ thi thể. Chúng ta dĩ nhiên vô cùng cảm kích. Lần này đuổi bắt tặc nhân sự tình, giao cho chúng ta liền có thể. À, nghe vậy, Thế tử hai mắt sáng lên, chẳng lẽ các hạ có tìm được tặc nhân phương pháp? Tốt. Taro gật đầu một cái, mở miệng nói, Musashi điện hạ trong tay võ sĩ đao, chính là ta hoàng thất bảo vật. Mới đầu rèn đúc đao này thời điểm, từng thừa lại một chút vật liệu. Đao thợ dùng hắn chế tạo một cái đoạn đao, hai đao gần thời điểm, hai bên có cảm ứng. Chỉ cần mang theo đó cũng đoạn đao tiến về Kim Lăng, thuận dịp không khó tìm được điện hạ bảo đao. Tìm được điện hạ bảo đao, tìm được tặc nhân cũng là dễ như trở bàn tay. Lời đến nơi đây, Taro trong mắt phát ra một tia vẻ lẫm nhiên. Đồng thời, hắn trầm giọng nói, không bao lâu ta thuận dịp viết một lá thư bẩm trời sáng hoàng bệ hạ. Cầu hắn phái cao thủ tiến về nơi đây. Bất luận cái này tặc nhân là ai, ta đều muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Thấy một màn như vậy, Thế tử khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên. Rất tốt, sự tình cùng mình dự đoán giống như. Đông Doanh biết được Musashi sau khi chết, nhất định phản ứng kịch liệt. Kể từ đó, không chỉ có thể thay mình tìm ra cửu nhân giết cha, còn có thể cho bọn hắn mượn tay báo thù. Có thể nói là nhất tiễn song biêu. Tốt. Nghĩ tới đây hắn biến sắc, mở miệng nói, phải tất yếu cái này tặc nhân nợ máu trả bằng máu. Trong khoảng thời gian này, chư vị không ngại liền ở tại ta quý phủ. Đợi cho đông doanh cao thủ một đạo, chúng ta cùng nhau làm Musashi huynh báo thù. Hảo. Nghe được thế tử ngôn ngữ, Taro gật đầu một cái, thế tử điện hạ thực sự là hiểu rõ đại nghĩa. Musashi điện hạ khi còn sống có thể cường tráng người bậc này hảo hữu, quả thật một kiện chuyện may mắn. Taro huynh đệ không nên nói như vậy. Nghe thấy lời ấy, thế tử lắc đầu liên tục, quen biết Musashi điện hạ. Mới là ta chuyện may mắn a. Trong ngôn ngữ, trong mắt của hắn phát ra một tia thâm thúy. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành. Xuất Di Hồng Viện, Vương Giã giận đùng đùng hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Vừa đi, còn vừa mở miệng chửi nhỏ, mẹ. Đúng là con mẹ nó là mũi đụng nhọ nồi, gặp rắc rối. Khó được đụng phải một lần có thể đùa nghịch cái suốt đêm cơ hội, kết quả mau muội đều bị người khác điểm đi. Không có mau muội, lão tử còn không bằng hồi khách sạn đi ngủ đi. Trong ngôn ngữ, Vương Giã quay đầu nhìn Di Hồng Viện hai mắt. Trên mặt viết đầy oán khí. Ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy bả vai bị người va vào một phát. Ngay sau đó một thân ảnh trong nháy mắt thì ngã xuống một bên. Tê. Nhìn đến đây, Vương Giã hít sâu một hơi. Người này xui xẻo thực sự là đánh rắm cũng đập gót chân. Không tìm được mau muội thì cũng thôi đi, trên đường con mẹ nó có thể bị người giả bị đụng. Ấy ấy ấy. Nghĩ tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, ta cho ngươi biết ha, đừng đến người giả bị đụng ngoa nhân một bộ này. Lão tử hành tẩu giang hồ thời điểm, các ngươi còn không biết ở đâu đâu. Tranh thủ thời gian đứng lên lanh lẹ lăn, bằng không thì chúng ta cùng đi nha môn nói chuyện. Lúc này Vương Giã đang nghẹn một bụng lửa. Trong ngôn ngữ không tự chủ thượng thiêu mấy phần. Ấy hừm. Ngay tại Vương Giã mở miệng nói chuyện thời điểm, thân ảnh này truyền đến một tiếng thanh âm. Nghe được thanh âm này, Vương Giã không khỏi sững sờ. Thanh âm này, làm sao nghe được giống như là một cái yểu điệu nữ tử a? Ý niệm này cùng một chỗ, Vương Giã tập trung nhìn vào. Cái nhìn này lại mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai hắn đụng cũng không phải là người giả bị đụng người, mà là một cái cô gái mặc áo xanh. Mặc dù lúc này sắc trời lờ mờ, nhưng là Vương Giã một cái thì nhìn mà ra. Trước mắt nữ tử này khuôn mặt mỹ lệ, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Tuy là một bộ thanh y cũng khó che đậy hắn uyển chuyển dáng người, nghiễm nhiên một cái chính là thời gian quý báu thiếu phụ. Để cho người ta nhìn lên một cái không khỏi tâm trí hướng về. Ấy u cho ăn. Nhìn đến đây, Vương Giã vội vàng đem hắn đỡ lên, đồng thời mở miệng nói, vị cô nương này, thực sự là xin lỗi. Ta đem ngươi trở thành cái này người giả bị đụng la lối om sòm vô lại. Ngươi không sao chứ? Ta chân đau dữ dội. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, nữ tử này mở miệng nói ra, hiện tại không động được. Nói ra, nữ tử lảo đảo một cái. Trực tiếp tựa vào Vương Giã trên lồng ngực. Chỉ một thoáng. Một cỗ hết sức dễ ngửi khí tức trong nháy mắt truyền đến. Lúc này Vương Giã chính là không có đi dạo thành kỹ viện, trong lòng nén giận hết sức. Đột nhiên bị một cái như vậy phong thái thướt tha thiếu phụ tựa ở lồng ngực, trong lòng không khỏi khẽ động. Nghe qua trong thành Kim Lăng có không ít phong thái thướt tha gái giang hồ. Riêng biệt thừa dịp bóng đêm mà ra mời chào sinh ý. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Đông Phương không sáng Tây Phương sáng? Lão thiên gia nhìn bản thân không có gặp được mau muội. Riêng biệt phái tới cái này đạo đạo tới tự an ủi mình. Nghĩ tới đây, Vương Giã vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức nói ra, dạng này, không biết cô nương ra ở nơi nào. Không ngại ta đưa ngươi trở về. Lời vừa nói ra, nữ tử này hai gò má đỏ lên, e lệ nói, đã như vậy. Vậy làm phiền các hạ rồi. Ta liền ở cách đó không xa trong ngõ nhỏ. Nói ra, nữ tử chỉ cách đó không xa hẻm nhỏ, trên mặt e lệ chi ý càng ngày càng rõ ràng. Đúng vậy. Thấy một màn như vậy, Vương Giã lên tiếng. Chờ thuận dịp đỡ lấy nữ tử, chậm rãi hướng về phía trước trong hẻm nhỏ đi đến. Một bên nghĩ còn một bên âm thầm suy tư sơ qua hạnh phúc thời gian. Chương 1123. Nữ tử trụ sở tại hẻm nhỏ trung đoạn. Trong đó cũng không có người khác, mang đến vô cùng an tĩnh. đỡ lấy nữ tử tới đi đến trong phòng. Đem ánh nến điểm bên trên về sau, Vương Dã mới đưa nữ tử bộ dáng thấy rõ ràng. Nữ tử trước mắt khuôn mặt trắng nõn, lông mi cong lá liễu. Vài tóc đen chậm rãi rủ xuống. Lại tăng thêm hắn thanh y phía dưới nở nang dáng người, mang đến một bộ tuyệt mỹ vô cùng u oán thiếu phụ. Để cho người ta nhìn lên một cái lại khó đem con mắt rời đi. Dạng này. Nhìn đến đây, Vương Dã nuốt một ngụm nước bọt, nói ta đã đem cô nương ngươi trả lại. Ta cũng cần phải trở về. Nói ra, Vương Dã liền chuẩn bị quay người rời đi. Đa tạ công tử. Nghe vậy, nữ tử mở miệng nói ra, vậy ta đưa tiến công tử a. Nói ra nàng đứng dậy. Ấy u. Ngay tại đứng dậy trong nháy mắt, nữ tử không khỏi phát ra một tiếng ưm. Ngay sau đó thân thể đứng không vững, hướng về phía trước khuynh đảo đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã bản năng tiến lên vừa đỡ. Nữ tử thuận thế thì ngã xuống Vương Dã trong ngực. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong nháy mắt mập mờ. Cô nương ngươi ra làm sao? Đỡ nữ tử, Vương Dã mở miệng nói ra. Đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, mẹ, quả nhiên giống như ta nghĩ. Ta đây vừa mới tiến tới liền bắt đầu câu dẫn ta, không muốn ta ly khai. Xem ra tối nay là có diễm phúc rồi. Chân của ta đau quá. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, nữ tử hàm răng khẽ cắn môi son, dịu dàng nói hẳn là bị trạc chân. Công tử nếu không chê, có thể giúp nô gia nhìn một chút. Nói ra, nữ tử đem cái kia tổn thương chân duỗi tới. Không chê, không chê. Thấy một màn như vậy, Vương Dã liên thanh đáp. Hắn tiến lên rơi nữ tử vớ giày. Đã thấy kỳ cước mắt cá chân cũng không có bất luận cái gì thương thế. Nhìn đến đây, Vương Dã mỉm cười. Quả nhiên, trên chân cũng không có thương thế, nữ tử này tại câu dẫn mình. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng mở miệng nói ra, cô nương một người ở a. Ai? Nghe được Vương Dã gửi công văn đi, nữ tử mở miệng nói, vốn là cùng phu quân ở chung một chỗ. Đáng tiếc phu quân là cái thương nhân, lợi lớn nhẹ biệt ly. Liền biết cả ngày quản lý sinh ý, chưa bao giờ hỏi đến nô gia như thế nào. Nô gia một người ở trong này thực lạnh quá hảo cô tịch a. Nếu là hắn có thể giống như công tử như vậy quan tâm, chăm sóc nô gia liền tốt. Càng là nói ra nơi đây, nữ tử ngôn ngữ thì càng xinh đẹp. Đã thấy nàng vén lên thanh sam, trực tiếp ôm Vương Dã. Mẹ! Cảm nhận được tất cả những thứ này, Vương Dã trong lòng không khỏi khẽ động, hiện tại gái giang hồ cũng như thế có tư tưởng nha. Không chỉ có chủ động xuất kích, còn mang nhân vật đóng vai. Đây con mẹ nó thế nhưng là trước đó chưa từng có hoàn toàn mới cảm thụ a. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã không khỏi một trận hưng phấn. Quả nhiên, sáng tạo cái mới đến từ cạnh tranh. Như thế hăng hái cảm giác thế nhưng là quá kích thích. Ý niệm này cùng một chỗ, Vương Dã liền chuẩn bị đảo khách thành chủ, đại hiển thần uy. Nhưng vào lúc này một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó cửa gian phòng bị một lực lượng mạnh mẽ đá văng ra. 7-8 cái cầm trong tay búa dao phay đại hán cùng nhau chen vào, đồng thời hô cẩu nam nữ. Thấy được một màn, nữ tử này đột nhiên đẩy ra Vương Dã. Đi thẳng tới cầm đầu nam nhân một bên, mở miệng nói tướng công. May mắn ngươi tới kịp thời. Hắn đem ta đụng bị thương nói muốn đem ta trả lại, ta nguyên nhớ hắn chỉ là người tốt. Không nghĩ tới, hắn thế mà dự định khinh bạc ta. Ngươi nếu là chậm thêm tới nửa bước, nô gia thanh bạch nhưng là không có. Nói ra nữ tử thuận dịp khóc lên. Hảo gan chó. Nghe được nữ tử ngôn ngữ, cầm đầu nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, dám khinh bạc vợ ta. Nói ra, hắn cô lấy trong tay búa liền muốn hướng về Vương Dã xem ra. Ấy ấy ấy. Nhưng vào lúc này, một người hán tử ngăn ở trước mặt nam nhân, đại ca, hiện tại vương triều pháp chế nghiêm khắc. Ngươi lại như vậy xuống dưới chẳng những không giải quyết được vấn đề. Còn dịch dung đem mình đưa vào đi a. Vậy làm sao bây giờ? Nghe được hán tử này ngôn ngữ, cầm đầu nam nhân mở miệng nói ra, chẳng lẽ cứ như vậy để cho hắn bạch bạch khi dễ nương tử của ta? Nói ra, nam tử ra vẻ liền tới chặt Vương Dã. Đại ca ngươi lãnh tĩnh một chút, ta tới cùng hắn nói một chút. Nói ra, hắn đi tới Vương Dã trước mặt, mở miệng khuyên nhủ, huynh đệ a, ngươi nói một chút ngươi thế nào làm suốt chuyện như vậy đâu. đây cũng chính là ta ở chỗ này, bằng không thì lấy đại ca ta phát cáu. Hiện tại một búa thì bổ ngươi. Dạng này, ngươi của đi thay người xuất ít bạc. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cần nhiều, 300 lạng bạc ròng, tuyệt đối để cho ngươi an toàn rời đi. Nói gần nói xa, hán tử này trên mặt mang từng tia thành khẩn thần sắc. Minh bạch, triệt để minh bạch. Nhìn trước mắt hán tử bộ dáng, Vương Dã nhếch mép một cái. Hắn hiện tại xem như triệt để đều minh bạch. Cái này nơi đó là gái giang hồ a. Đây con mẹ nó không phải chính là tiên nhân khiêu sao. Con mẹ nó mới mở miệng liền muốn 300 lạng bạc ròng. Điểm ấy bạc có thể ở trong Di Hồng Viện ngay cả đùa nghịch đã mấy ngày. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Một ngày này qua thực sự là tuyệt. Đi dạo ký viện không mau nguội. Hiếm có cái diễm ngộ con mẹ nó là tiên nhân nhảy. Vấn đề này đúng là con mẹ nó là suối quẩy đến nhà. T. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong lòng càng là bực bội. Lúc này hắn hất lên ống tay áo, mở miệng nói ra ta không có tiền. Không có tiền không sợ a. Phảng phất là đang chờ Vương Dã câu nói này, hắn từ kia vội vàng nói ta có thể cho ngươi mượn a. Dựa vào 300 còn 600, một tháng trả hết nợ. Còn không trong suốt mỗi tháng thêm 50 lượng. Thẳng đến trả hết nợ mới thôi. Lời đến nơi đây, nam nhân tốc độ cực nhanh lấy ra viết xong văn thư cùng mực đóng dấu. Đem hắn đặt ở Vương Dã trước mặt. Hắn trên mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lộ ra một tia chân thành thần sắc, giống như thực tại cân nhắc cho mình giống như. Nghe được câu nói này, Vương Dã triệt để kinh động. Khá lắm. Đám người này đúng là con mẹ nó là một nhân tài a. Tiên nhân khiêu động thủ gài bẫy. Đằng sau đi theo thế mà con mẹ nó có vay nặng lãi nghiệp vụ. Đây con mẹ nó mới là phục vụ dây chuyền. Điều kỳ quái nhất là đám người này còn theo mang theo mực đóng dấu văn thư. Hiện trường ký tên đồng ý, tuyệt đối không cho bất luận cái gì một chút chạy trốn chỗ trống. Tiên nhân khiêu có thể chơi đến như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, hiệu suất cao chỉnh tề. Chuyến đi này cũng là thật là để nhóm này người chơi minh bạch. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thần sắc, hắn tử kia mỉm cười. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, huynh đệ, mau chọn a. Hiện tại cục diện này, chúng ta còn có thương lượng. Nếu để cho lão đại của chúng ta tới, cũng không phải là đơn giản như vậy. Lão đại, nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã mí mắt vẩy một cái. Tình cảm trước mặt cái kia bắt búa nam nhân không phải chính chủ. Sau đó mì còn có cái càng lớn nhân vật. Ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc, một đạo muộn hưởng chuyện lai. Ngay sau đó một cái thô kịch thanh âm ung dung truyền đến, cũng mẹ nó đều xong chưa có. Làm một sống lằng nhà lằng nhằng. Cái tốc độ này như thế nào tăng lên hiệu suất a? Các ngươi cũng có còn muốn hay không trả tiền? Theo cái thân ảnh này. Một cái như là tháp sắt thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 1124. Nhìn thấy cái này như tháp sắt thân ảnh, Vương Dã không khỏi sững sờ. Bởi vì thân ảnh này không phải người khác, mà là Diệp Lăng Chu đồ đệ, Trụ Tử. Ngay tại Vương Dã chấn kinh thời khắc, Trụ Tử tay cầm một cái gà quay, nghênh ngang đi đến. Hắn đầu tiên là nhìn mấy cái hán tử một cái, mở miệng nói, mấy người các ngươi lanh lẹ a. Cái này đêm dài đằng đẵng còn có đến mấy lần mua bán muốn làm đâu. Khỏi đặt cái này lãng phí thời gian, làm trễ nải mua bán cẩn thận ta tước chết các ngươi. Cây cột thanh âm rất nặng hồn trầm. Mang theo một cỗ vô hình uy hiếp cảm giác. Đúng đúng đúng. Nghe được cây cột ngôn ngữ, mấy cái này hán tử liền vội vàng gật đầu, lão đại ngài nói là. Chúng ta đây cũng là mới vừa bắt lấy một cái. Đang chuẩn bị để cho hắn ký tên đồng ý đây, ngươi thì tiến vào. Để cho ta nhìn một chút. Không giống mấy cái này hán tử nói hết lời, Trụ Tử mở miệng nói ra ký tên đồng ý vậy lằng nhằng. Hắn là thật không có bái kiến hắc. Nói ra cây cột ánh mắt vừa nhấc, trực tiếp rơi vào Vương Dã trên thân. Chưa thấy qua hắc cái gì a? Lúc này Vương Dã nhiều hứng thú nhìn vào Trụ Tử, trong ánh mắt mang theo từng tia nghiền ngẫm Trụ Tử. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Khi nhìn đến Vương Dã bộ dáng. Cây cột thân thể đột nhiên giật mình. Trong tay gà quay cũng kém chút rơi trên mặt đất. Lúc này hắn không thể tin vuốt vuốt ánh mắt của mình, trong đó tràn đầy vẻ kinh ngạc. hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã lại ở chỗ này. Hắc. Ngay tại trụ tử khiếp sợ thời điểm, mới vừa rồi cầm đầu nam nhân hú lên quái dị. Hắn giơ tay dùng rìu chỉ vào Vương Dã, mở miệng nói, người mẹ nó ngươi chán sống rồi sao đúng không? Lão đại xưng hô cũng là ngươi gọi. Ngươi có tin hay không lão tử một búa? Ba. Nam nhân này ngôn ngữ vừa ra. Trụ tử một bàn tay đập vào đầu của người đàn ông này bên trên. Nghiêm nghị nói, ít con mẹ hắn cho lão tử hồ liệt liệt. Đây là ta đại gia. Lời vừa nói ra, mấy cái này hán tử đều ngẩn ở tại chỗ. Thậm chí ngay cả cái kia bạch y thiếu phụ trên một gương mặt vậy viết đầy mộng bức. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân khó khăn câu lên người, lại là lão đại của mình đại gia. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc. Trụ tử vội vàng đi tới Vương Dã trước mặt. Hắn cười ngây ngô một tiếng, mở miệng nói, ấy nha má ơi, đại gia. Ngươi động ở nơi này bóp. Ngươi cứ nói đi. Liếc nhìn tiền trụ tử một cái, Vương Dã mở miệng chậm rãi nói. Hắn nhìn lướt qua nữ tử cùng mấy cái hán tử. Đồng thời, mở miệng nói, được a trụ tử. Ngươi thật đúng là sư phụ ngươi hảo đồ đệ. Hắn tại kỹ viện bên trong chơi gái đến mất liên lạc, người thừa dịp bóng đêm trong thành chơi tiên nhân khiêu. Con mẹ nó kiêm chức cho vay nặng lãi. Cái này kiếm thủ đoạn nghề nghiệp xem như khiến hai người chơi minh bạch. Lúc này Vương Dã triệt để bó tay rồi. Tiên nhân khiêu thêm vay nặng lãi. Chả trách đầu này long hình thức như vậy hiệu suất cao mới lạ, sửa cố thành mới. Nguyên lai là mẹ nó Diệp Lăng Chu làm mà ra đồ vật. Đại gia, ngươi nhìn ngươi nói. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, trụ tử mở miệng nói ra, đây không phải vào ban ngày tới phía ngoài thả khoản tiền cần bản sao. Cho nên thì thừa dịp bóng đêm chút cao nghề phụ kiếm lời một chút. Bằng không thì ta sư phụ cái kia tiêu tiền tốc độ, không đợi người ta trả tiền cái này bạc chỉ thấy đáy. Lời đến nơi đây, cây cột trên mặt viết đầy cười ngây ngô. Mẹ, vạn ác dâm cầm đầu a. Nghe được cây cột ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Đem đồ đệ mình làm cho trên đường phố kiếm thủ đoạn. Cái này Diệp Lăng Chu thực con mẹ hắn là một nhân tài. Đi. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã khoát tay áo. Hắn mục quang quét qua trước mắt mấy cái hán tử, mở miệng nói ra, cái này mấy khối liệu ngươi từ nơi nào lai tới. Bọn họ a. Nhìn thấy Vương Dã không có truy cứu bản thân, trụ tử nhất thời hưng phấn lên, bọn họ nguyên bản là ở đổ phường bên trong cho vay tử. Bị ta một trận thiết quyền thu phục về sau, thì hết thảy quy đến ta môn hạ. Đây tuyệt đối là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm lão đạo. Nói ra, trụ tử đá mấy người bọn hắn một cước, kêu đại gia. Đại gia hảo. Lúc này mấy người này mở miệng cười ha hả nói. Bị đám người như thế vừa gọi, Vương Dã cười ha hả, được a. Dựa vào 300 còn 600. Tay đủ hắc a. Các ngươi như thế thả người khác còn nổi sao? Ấy u ta đại gia. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, mới vừa rồi khuyến cáo hắn hán tử lên tiếng, muốn chính là bọn họ không trả nổi. Không trả nổi mới có thể một mực từ trên người bọn họ ép dầu nước. Vậy muốn đều trả sạch, chúng ta ăn ai đi a? Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Mẹ. Diệp Lăng Chu bày mưu tính kế, trụ tử xung làm giám sát. Cái này mấy khối liệu ra tay chấp hành. Những người này cộng lại cũng là đúng là con mẹ nó là kỳ phùng địch thủ, tương mộ lương tài. Được a. Kinh ngạc sau khi, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói, các ngươi làm cái này ta không quản. Chính là mẹ nó đừng làm những cái này ép người làm gái điếm, cửa nát nhà tan hoạt động. Muốn để ta phát hiện. Đại gia ngươi yên tâm. Không giống Vương Dã nói hết lời, trụ tử vội vàng mở miệng nói, phàm là có thể lên cái này câu, không mấy cái thứ tốt. Ân. Lúc này Vương Dã lông mày nhíu lại. Đương nhiên, ngài ngoại trừ. Thấy thế trụ tử vội vàng mở miệng nói ra, thực sự không trả nổi, chúng ta cũng liền không truy cứu. Dù sao khiến cho người oán trách, quan phủ cũng phải tìm phiền phức không phải. Đây con mẹ nó còn tạm được. Lời đến nơi đây, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào nữ tử trên thân, cái này cũng là các ngươi cùng một chỗ cho vay tử. Cái này không phải. Lúc này trụ tử khoát tay áo, mở miệng nói, đây là trong thành gái giang hồ, được đến khoản tiền chúng ta chia 28 món nợ. Còn đúng là con mẹ nó là cái gái giang hồ. Nghĩ tới đây, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Mặc dù cô gái trước mặt dáng điệu không tệ, nhưng là đi qua fan này làm ầm ĩ, hắn đã hào hứng hoàn toàn không có. Đã thấy hắn nhếch miệng, hướng về phía trụ tử đám người mở miệng nói, đúng rồi, các ngươi tối nay kiếm bao nhiêu bạc a? Không nhiều. Nghe vậy, trụ tử cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, cũng liền hai cọc mua bán, kiếm lời hơn 500 lạng. Cũng được, không tính ít. Nhìn vào cây cột khuôn mặt tươi cười, Vương Dã gật đầu một cái. Hắn hướng về phía trụ tử duỗi ra một bàn tay, mở miệng nói ra, lấy ra a. Lời vừa nói ra, trụ tử ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, lớn, đại gia. Lấy ra cái gì a? Đương nhiên là bạc. Nghe vậy, Vương Dã cổ cứng lên, mở miệng nói ra, các ngươi đột nhiên xông tới, quấy ta hào hứng hoàn toàn không có. Còn có ta mới vừa rồi còn bóp chân của nàng. Cái này không được có cái an ủi tiền nha. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. T. Nghe vậy, trụ tử đám người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã lúc này thế mà lại trở tay hướng về bọn họ ngược lại lột ra. Mặc dù trong lòng không muốn cho, nhưng là trụ tử không chịu nổi Vương Dã địa vị. Đã thấy hắn bất đắc dĩ lấy ra túi tiền, mở miệng nói, đại gia, ta đây cũng là muốn nộp lên cho sư phụ ta. Cái này tốt nói. Nghe vậy, Vương Dã chộp lấy qua túi tiền, mở miệng nói, hắn muốn hỏi lên đến, ngươi liền nói ta bắt. Nói ra, hắn mỉm cười, bước ra tiểu viện. Chỉ lưu trụ tử đám người ngây tại chỗ, không biết làm sao. Chương 1125, rất chật vật a. Kinh khẩu, Bắc Cố Sơn. Nơi đây trông về phía xa Bắc Cố ngang tàng gối đại giang, vách đá treo leo thế núi hiểm cố. Cho nên Bắc Cố Sơn. Lệ Thương Nam bị dậy sóng nước sông lôi cuốn mà xuống, một đường trốn chui xa. Rốt cục ở chỗ này mới lên tới bờ. Hắn lúc này toàn thân đều bị nước sông ướt nhẹp, một bộ đồ đen áp sát vào trên người. Nước sông không ngừng từ trên người chảy xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như một đầu lạc nước chó nhà có tang. Lộ ra vô cùng chật vật. Nhưng dù vậy, hắn thủy chung đem thiên nộ kiếm cùng cái kia chí sát chi kiếm nắm trong tay. Cũng không có bởi vì dòng nước chảy xiết mà mất. Dù sao lần này là chí sát chi kiếm suýt nữa mất mạng Kim Lăng. Nếu là vô ý mất, đó mới là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Phốc a. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy ngực một trận ứ ngưng động. Ngay sau đó cuống họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng nhả mà ra. Đồng thời hắn thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trên mặt phát ra một tia trắng bệch. Công lực của người nọ cư nhiên như thế cường hoành. Lúc này hắn bưng bít lấy lồng ngực của mình, thì thào thấp giọng nói, một quyền chi uy, thế mà làm tổn thương ta đến đây. Hồi tưởng lại cùng Vương Dã một trận chiến, hắn không khỏi cảm giác được sợ hãi khôn cùng. Vương Dã thực lực mạnh. Cho dù hắn tại nuốt xích huyết thanh long đan mạnh thúc công lực về sau, như cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí chính là thoát thân cũng cực kỳ trắc trở. Nếu không phải là có lấy nước sông cuồn cuộn giúp hắn trốn chui xa. Bằng không hắn căn bản liền trốn không thoát Vương Dã lòng bàn tay. Rất là chật vật a. Ngay tại Lệ Thương Nam trong lòng âm thầm nghĩ lại mà sợ thời khắc, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Thanh âm này u, chợt xa chợt gần. Giống như cô hồn dã quỷ nói nhỏ đồng dạng, trực tiếp chui vào trong tai của hắn. Nghe được âm thanh này, Lệ Thương Nam trong lòng mạnh mẽ giật mình. Chẳng lẽ Thành Vương Dã một đường xuôi theo đường thủy đi theo bản thân đến đây? Ý niệm tới đây, hắn nhảy lên một cái, mười phần cảnh giác hướng về phía trước nhìn lại. Cái này vừa nhìn, đã thấy đến một cái bóng đen đứng ở phía trước. Lúc này đang nhiều hứng thú nhìn mình. Là ngươi. Nhìn thấy bóng đen này nháy mắt, Lệ Thương Nam dần dần an tâm. Trước mắt cái bóng đen này hắn quen biết. Năm đó nếu là không có người này xuất thủ tương trợ. Hắn bây giờ vẫn chỉ là trong giáo một cái vắng vẻ vô danh tiểu lâu la. Đồng thời, hắn mở miệng hỏi, ngươi làm sao sẽ ở đây nơi? Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn viết đầy kinh ngạc. Hiển nhiên đối với bóng đen xuất hiện lộ ra dị thường kinh ngạc. A. À, nghe được Lệ Thương Nam đặt câu hỏi, bóng đen này khẽ cười một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, Lệ Thương Nam, ngươi là ngày đầu tiên quen biết ta sao? Từ ngươi chính là cái vô danh tiểu tốt thời điểm ta liền nói qua cho ngươi. Chỉ cần ta nghĩ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tìm được ngươi. Nghe được lần này ngôn ngữ, Lệ Thương Nam đang muốn nói cái gì? Đại khái là có thương tích trong người, hơn nữa trong nước hàn khí thấm thể. Hắn lúc này nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn thấy Lệ Thương Nam bộ dáng như thế, bóng đen này híp đôi mắt một cái. Ngay sau đó ngón tay hắn khẽ động. Bồng! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Một cỗ hỏa kình phá không mà ra, đánh vào một đống khô héo mộc đống phía trên. Trong nháy mắt, cái này mộc đống thuận dịp bốc cháy lên. Hắn ánh lửa nhảy vọt mà lên, chiếu sáng bốn phía bóng đêm. Đồng thời, vậy hướng Lệ Thương Nam truyền đến trận trận ấm áp. Nướng một chút lửa a. Mộc đống giấy lên về sau, bóng đen mở miệng thản nhiên nói, dù sao cũng là nhất giáo chi chủ. Nếu là được gió lạnh, khó tránh khỏi có hại uy nghiêm. Nghe thấy lời ấy, Lệ Thương Nam cũng không có mập mờ. Hắn bỏ đi trên người bị nước sông ướt nhẹp quần áo, đem nước vắt khô về sau phơi ở một bên. Mình thì tại bên cạnh đống lửa nướng bốc cháy. Thật lâu không có gặp người chật vật như thế. Nhìn vào Lệ Thương Nam tóc hoa râm, bóng đen này mở miệng nói ra, xem ra ngươi còn ăn một khỏa xích huyết thanh long đan mạnh phá vỡ công lực. Chủ nhân của thanh kiếm này cứ như vậy khó chơi sao? Nói ra, bóng đen chỉ một bên chí sát chi kiếm. Kiếm chủ nhân rất tốt đối phó. Lệ Thương Nam ngẩng đầu lên, trầm giọng nói ra, chỉ là mấy chiêu liền bị ta đánh không đứng dậy nổi tới. Nhưng chính là có người chặn ngang một tay. Cũng là hắn làm tổn thương ta đến đây. Trong ngôn ngữ, Lệ Thương Nam thân thể khẽ động. Một cỗ kình khí đột nhiên tràn ra, khiến cho trước mặt hỏa diễm luồn lên lão cao. Nhún nhảy ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn. Hiện ra từng tia vẻ dữ tợn. A! À. Nhìn vào Lệ Thương Nam bộ dáng như thế, cái này thanh âm của bóng đen vẩy một cái, xem ra, người bại rất bi tê hảm a. Võ công của người kia vậy mà như thế độ cao. Người cái này trải qua 5 lần thiên kiếp người cũng không là đối thủ. Cao vô cùng. Nhìn vào bóng đen, Lệ Thương Nam chân thành nói, bằng vào ta suốt đời công lực, ở trước mặt bọn họ giống như hài đồng giống như. Hắn một quyền chi uy không chỉ có làm vỡ nát ta che chiếu quanh thân kình khí. Hắn kình lực tràn vào trong cơ thể ta, thậm chí đem ta ngũ tạng lục phủ cũng chấn động một phen. Trong ngôn ngữ, Lệ Thương Nam vào khoảng vương giã quá trình chiến đấu nói mà ra. Ha ha ha ha ha. Nghe được Lệ Thương Nam ngôn ngữ về sau, bóng đen này nhịn không được cất tiếng cười to. Tiếng cười ở bầu trời đêm quanh quẩn ra, giống như dạ quỷ khóc thét. Lộ ra vô cùng khiếp người. Ngươi cười cái gì? Nghe được bóng đen tiếng cười, Lệ Thương Nam nhịn không được mở miệng hỏi. Ta lại cười ngươi đem hết toàn lực. Nghe vậy, bóng đen mở miệng nói ra, thậm chí ngay cả người ta nửa điểm nội tình đều không có sợ mà ra. Điểm này, quả thực buồn cười. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam biến sắc. Hồi tưởng lại mới vừa rồi một trận chiến. Hắn chỉ nhớ rõ thực lực đối phương cường hoành, ép tới bản thân không thở nổi. Trừ cái đó ra, bản thân đối với đối phương căn bản không có chút nào lý giải. Thậm chí, ngay cả hắn sử võ công đều không biết xuất từ nơi nào. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi dùng mình một cái. Không hiển lộ bản thân bản môn võ nghệ thuận dịp đem chính mình đánh thành dạng này. Người kia rốt cuộc là ai? Tại không hiển lộ bản môn võ nghệ đồng thời đả thương ngươi đến nỗi cái này. Nhìn vào Lệ Thương Nam bộ dáng. Bóng đen mở miệng ngoạn vị nói ra, nếu ta đoán tốt. Người sở dĩ có thể thoát thân, rất có thể là hắn không muốn xuống nước. Nếu không lấy hắn thực lực, người căn bản không có sống sót khả năng rời đi. Ngô, nghe được bóng đen ngôn ngữ, Lệ Thương Nam cắn răng. Đồng thời, hắn mở miệng nói, ngươi lần này tới, chính là riêng biệt nói móc ta. Nói móc ngươi. Nghe vậy, bóng đen cười lạnh một tiếng, ngươi còn không đáng cho ta đặc biệt tới nói móc. Ta sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì âm dương song khuyết. Âm dương song khuyết. Vật này chính là nghìn năm ngọc tủy, người tập võ nuốt có thể tăng dài trăm năm công lực, chính là người trong giang hồ tha thiết ước mơ đồ vật. Âm dương song khuyết tại kinh khẩu. Ý niệm tới đây, Lệ Thương Nam mở miệng hỏi. Âm dương song khuyết không còn kinh khẩu. Bóng đen lắc đầu, mở miệng nói, nhưng là mang theo âm dương song khuyết người, muốn tới đến kinh khẩu. Nổ. Theo bóng đen ngôn ngữ, nơi xa một đạo ánh lửa phóng lên tận trời. Xa xa nhìn tới thoáng như một đầu hỏa long phóng lên tận trời, vô cùng đồ sộ. Xem ra, Nhìn thấy một màn này, bóng đen này mở miệng thản nhiên nói, âm dương song khuyết đã đến. Chương 1126, ta thuê một ngày. Sáng sớm hôm sau, Túy Tiên Lâu. Đám người đang ngồi quanh ở trước bàn ăn phương ăn cơm sáng. Nhưng vào lúc này, Vương Giã mặt ủ mày trao đi tới trước bàn ăn phương. Nha, lão mê tiền. Nhìn vào Vương Giã mặt ủ mày trao bộ dáng, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, người hôm nay như thế nào mặt ủ mày trao? Tối hôm qua ngủ không ngon. Cái kia có thể ngủ ngon mới có quỷ. Không giống Vương Giã mở miệng, một bên A Cát dẫn đầu nói, nghẹn lâu như vậy không có đi Di Hồng Viện. Cái này lão mê tiền tối hôm qua nhất định là mạnh mẽ đùa nghịch một cái suốt đêm A. Nói ra, A Cát trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn thọc Vương Giã, mở miệng nói, ra làm sao lão mê tiền. Tối hôm qua có phải hay không cùng Mao muội quyết chiến đến trời đã sáng. Chó má quyết chiến đến trời sáng. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, trong Di Hồng Viện chỉ mấy cái như vậy Mao muội. Cao Thiên Tứ bao hơn phân nửa. Còn sót lại một cái còn được Trương Đạo Huyền cho bao đi. Ta mẹ nó cùng ai quyết chiến đến trời sáng. Lời đến nơi đây, Vương Giã cầm lấy một cái bánh bao mạnh mẽ cắn một cái. Trên một gương mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngươi có thể tìm người gì à? Một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, Trương đạo trưởng có thể đoạt lông của ngươi muội, ngươi cũng có thể đoạt hắn người gì à? Cái kia bất phá đại sư không phải rất thích người gì bà nương nha? Chỉ toàn nói linh tinh. Nghe vậy, Vương Giã uống một ngụm cháo loãng, nói hàm hồ không rõ, cái kia người gì bà nương nơi nào có băng cơ ngọc cốt mau muội hăng hái. Lão tử thà rằng đi ngủ vậy không tìm người gì. Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt ghét bỏ. Vậy thì thật là kỳ quái. Lúc này một bên A Cát mở miệng nói ra, người không tìm Mao muội cũng không tìm người gì. Như thế nào dày vò thành cái này quỷ bộ dáng. Hừ. Lúc này Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, người mấy cái danh con mẹ nó có mặt nói. Mấy người các ngươi thừa dịp lão tử không có ở đây ăn nhiều một phen lão tử nhịn. Nhưng là mấy người các ngươi mẹ nó có thể hay không uống rượu nhiều như vậy. Khá lắm, nguyên một đám ngủ được cùng lợn chết tựa như, lão tử ở ngoài cửa kêu nửa canh giờ sửng sốt không có người phản ứng lão tử. Cuối cùng vẫn là lão tử leo tường tiến vào hậu viện. Nghe được Vương Giã lên án, tất cả mọi người ở đây không khỏi cúi đầu đồ ăn cơm sáng. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Giã càng là giận không chỗ phát tiết. Ngày bình thường đám này danh con một cái so với một cái có thể nói. Cho tới bây giờ lại đều không lên tiếng. Ý niệm tới đây, Vương Giã đang chuẩn bị phát tác. Mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng mở miệng, trưởng quỹ ngươi bớt giận. Chúng ta tối hôm qua cũng là uống nhiều quá, không nghe thấy. Bất quá lại nói đến, cây đao kia ngươi bán bao nhiêu bạc a? Trong ngôn ngữ, Trần Trùng liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Bán cái rắm. Đối với Trần Trùng đặt câu hỏi, Vương Giã nhếch mép một cái thanh kia phá đao căn bản liền không có bán đi. Không phải. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn tròn, không phải ngươi nói đao này bất tường, sớm bán sớm sự tình sao? Như thế nào bây giờ lại không bán rồi? Lời đến nơi đây, A Cát giống như nghĩ tới điều gì? Huyền bí. Lại nghe hắn kéo dài thanh âm trả lời một câu, ta hiểu được. Khẳng định ngươi là lão mê tiền vội vã đi dạo kỹ viện. Cho nên đem chuyện này quên đi. Phong ngươi một cái quỷ. Đưa tay cho A Cát một cái bạo lật về sau, Vương Giã lườm một cái, ngươi cho ta cùng ngươi tựa như. Làm việc chân tay lóng ngóng, chiếu cố đầu không để ý mông đít. Cái này tiền mãng phu hôm qua không biết làm sao vậy, hô nửa ngày không ai mở cửa. Ta thấy không có người đáp ứng mới đi Di Hồng Viện. Lời đến nơi đây. Vương Giã không khỏi nhếch mép một cái. Nếu là đem chuyện ngày hôm qua chi tiết nói cho đám người này, vậy hắn mẹ mới muốn vỡ tổ đâu. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, đám người đầu tiên là sững sờ. Bọn họ đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì? Soạt. Mà nhưng vào lúc này, khách sạn đại môn bị đẩy ra. Ngay sau đó một cái thân mặc trang phục, đầu đội nón lá hán tử đi đến. Hán tử kia thân cao 8 thước, khổng vũ hữu lực. Trong tay còn nắm một thanh trường kiếm. Ánh mắt liếc mắt nhìn đám người, hán tử kia mở miệng nói các ngươi là trưởng quỹ. Thanh âm hồn trầm nặng nề, khuếch tán ra. Hiển nhiên có thâm hậu nội công mang theo. Ta chính là, Nhìn trước mắt nam tử, Vương Giã vội vàng đứng dậy đáp ứng, không biết vị khách quan kia có gì phân phó. Nhìn thấy Vương Giã đứng dậy, hán tử kia quan sát toàn thể hắn một phen. Tiếp theo, mở miệng nói ra, ta muốn thuê ngươi khách sạn này một ngày. Trưởng quỹ nói cái giá đi. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Khách trọ sạn, còn mẹ nó chỉ thuê một ngày. Trong lúc nhất thời, Vương Giã vậy không làm rõ ràng được hán tử kia đến cùng muốn làm gì. Vị khách quan kia, bản điếm mặc dù không lớn, nhưng là làm ăn khá khẩm. Nghi hoặc sau khi, Vương Giã mở miệng nói ra, nếu là muốn thuê, một ngày như thế nào cũng phải 500 lượng. Ba, không giống Vương Giã nói hết lời. Hán tử kia lấy ra trương ngân phiếu 1.000 lượng, trực tiếp đập ở trước mặt Vương Giã. Đồng thời, mở miệng nói, đây là 1.000 lượng bạc. Ta trả gấp đôi giá tiền, thuê các ngươi khách sạn một ngày. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã triệt để ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Ngũ trăm lạng bạc dòng cũng đã là bản thân thuận miệng mở giá cao. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nam tử trước mắt thế mà vừa ra tay chính là 1.000 lượng. Con mẹ nó chỉ thuê một ngày. Hành vi như vậy, không phải chính là thuần thuần oan đại đầu sao? Ấy u cho ăn. Nghĩ tới đến nơi đây, Vương Giã vội vàng mở miệng nói, khách quan ngài còn có gì cần? Chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta nhất định hết khả năng. Chẳng lẽ gặp được xuất thủ rộng rãi oan đại đầu? Lúc này Vương Giã tự nhiên muốn lộ ra càng thêm tích cực. Không cần. Không giống Vương Giã nói hết lời, nam nhân trực tiếp cắt đứt Vương Giã ngôn ngữ, cho các ngươi nửa canh giờ tranh thủ thời gian dọn ra ngoài. Ngày mai giờ này trở lại. Có vấn đề sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Giờ này khắc này, Vương Giã vội vàng đáp, không cần nửa canh giờ. Chúng ta bây giờ thì dọn ra ngoài. Nói ra hắn nhìn vào đám người một cái, mở miệng nói, chớ ăn. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho khách quan đằng phương A. Biết được. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, đám người uể oải lên tiếng. Chợt để tay xuống bên trong gặm nửa màn thầu cùng cháo loãng. Lấy tốc độ cực nhanh thu thập. Chương 1127, kỳ quặc. Chỉ chốc lát sau, kim lăng đầu đường. Đám người đem khách sạn thu thập thỏa đáng về sau thuận dịp lui mà ra, cùng nhau hướng về Tùng Phong lâu đi đến. Khó được gặp phải một oan đại đầu giá cao mướn khách sạn. Đám người vừa vặn thừa dịp cơ hội như vậy uống trà nghe thư, nghỉ ngơi một phen. Ấy, lão mê tiền. Lúc này một bên A Cát kéo Vương Giã quần áo, mở miệng nói, tại sao ta cảm giác mới vừa rồi người kia không hợp lý A. 500 lượng cũng đã là giao giá trên trời. Kết quả cái kia ngu ngốc thế mà xuất 1.000 lượng. Đây cũng quá khác thường a. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Đi đi đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, nguyện ý xuất bao nhiêu bạc, đó là khách nhân sự tình. Ngươi đi theo thao cái gì lòng dạ thanh thản? Chính là. Vương Giã ngôn ngữ vừa ra, một bên Lý Thanh Liên đi theo phụ họa nói, cái này vừa nhìn chính là cái nào đó đại nhân vật hộ vệ. Sợ trên đường có người mưu hại với hắn. Cho nên sớm mướn chúng ta khách sạn nghỉ ngơi, đầu bếp kia nha hoàn người ta đều là mình mang theo trong người. Căn bản không cần chúng ta hầu hạ. Lại nói, người ta để cho ngươi nghỉ ngơi một ngày nghe thư chơi đùa ngươi còn không vui lòng à. Đúng à. Lý Thanh Liên lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Đối phương xuất tiền để cho mình nghỉ ngơi nghe thư. Bản thân cần gì phải ăn no căng đi quan tâm người ta đâu. Nghĩ tới hắn đây xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên Tiêu Mộc Vân trên người. Đồng thời, mở miệng nói, đúng rồi, Tiêu Mộc Vân. Mới vừa rồi như thế nào không thấy được cha mẹ ngươi mà ra đâu? Bọn họ đi đâu? Bọn họ. Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, mở miệng nói, hai ngày trước tiếp phong thư, nói là có việc muốn đi kinh khẩu đi một lần. Sau đó thì vứt xuống ta đi. Đáng thương ta mới 10 tuổi, bọn họ thì đối đãi với ta như thế. Ta chỗ này tự làm, còn không bằng cái gánh nặng tới hữu dụng đâu. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt toát ra từng tia ai oán. Người mẹ nó nhanh im miệng a. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân tội nghiệp bộ dáng, Vương Giã khinh thường nói, người hiện tại nhớ tới người 10 tuổi. Đi dạo ký viện cùng khi dễ Đoạn Tư Ninh thời điểm, người thế nhưng là lão thành rất thuần thục a. Nói gần nói xa, Vương Giã ngôn ngữ tràn đầy chế nhạo. vậy làm sao có thể để khi dễ đâu. Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chúng ta đó là tỉ thí với nhau, cùng nhau tiến lên. Hơn nữa kinh qua chúng ta hai ngày này cố gắng. Chúng ta đã thành công đem thạch hôi phấn cho đổi thành độc phấn. Nói ra, hắn từ trong ngực lấy ra hai cái bọc giấy, cái đồ chơi này một bao xuống dưới. Phật gia nhìn cũng phải lắc đầu a. Lời đến nơi đây, hắn gương mặt non nớt bên trên lộ ra từng tia ánh mắt đắc ý. Thấy một màn như vậy, đám người không khỏi nhếch mép một cái. Tiểu tử này phát triển tiếp. Thế tất là võ lâm to lớn u ác tính. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới Tùng Phong lâu. Mới vừa một tiến vào trong đó, Vương Dã đám người không khỏi sững sờ. Chỉ thấy phía trước bên trong Tùng Phong lâu người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Trang diện như vậy cùng ngày xưa so sánh hoàn toàn khác biệt, số người trọn vẹn tăng lên gấp đôi có thừa. Khá lắm. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát nhịn không được mở miệng nói ra, thực sự là gặp phải chúng ta thắp hương, Phật gia đều đi theo rơi mông đít a. Cái này khó được tới nghe một lần thuyết thư, gia hỏa này Kim Lăng Thành người đều đã tới. Ngươi nhìn, đây không phải là Chu Đại Phu sao? Nói ra, A Cát hướng về phía trước một ngón tay. Lần theo hắn phương hướng chỉ nhìn lại, khi thấy Chu Đại Phu mang theo Đoạn Tư Ninh đám người ngồi ở phía trước. Lúc này đang chờ Quách tiên sinh bắt đầu bài giảng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này Chu Đại Phu ngày bình thường liền biết nghiên cứu tráng dương rượu, rất ít xuất nhập bậc này chỗ. Hôm nay là rút cái gì tà phong? Lại có thể sẵn sàng mang theo Đoạn Tư Ninh tới đây nghe kể chuyện. Nghi hoặc sau khi, Vương Dã mang theo mọi người đi tới Chu Đại Phu một bên ngồi xuống. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, được A Lão Chu. Ngày hôm nay không nghiên cứu ngươi tráng dương rượu, tới nơi này nghe kể chuyện. Hừ. Nghe vậy, Chu Đại Phu nhếch mép một cái, mở miệng nói ra, ta ngược lại là muốn nghiên cứu. Sáng nay tới cái kẻ ngu si, mới mở miệng thì cho ta 800 lạng bạc dòng muốn thuê thuốc của ta phô một ngày. Ta nghe xong lúc ấy liền vui vẻ. Dưới gầm trời này còn có bậc này ngu xuẩn đâu. Thế là thì đáp ứng xuống. Vừa vặn vậy nghỉ ngơi một chút, mang theo lo thả tới nghe một chút thuyết thư, thư giãn một tí. Nói ra Chu Đại Phu vuốt râu một cái. Một gương mặt già nua phía trên viết đầy đắc ý. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Đầu tiên là có người xuất 1.000 lượng bạc thuê bản thân khách sạn một ngày. Hiện tại lại có người xuất 800 lượng thuê Chu Đại Phu dược đường một ngày. Nếu như mình chỗ nào còn có thể giải thích là có đại nhân vật muốn ở chỗ này nghỉ chân. Cái kia mướn Chu Đại Phu hồi xuân đường lại là vì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.